Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 193, không chịu nổi một đòn, 2, góc truyện audio.com, Bạch Nguyên Tùng rút kiếm đứng ở trong sân, tư thái phiêu giật đối với tên to con đâm đầu đi tới đều không có vẻ sợ hãi, Giải Đông vừa rồi thấy hắn một mình dùng lực đánh 14 người, chỉ có chống đỡ, cho là hắn bổn sự không gì hơn cái này, trong nội tâm có chút khinh thị, cũng không xưng tên báo họ, lộ ra một đống cự kìm liền đối với hắn kìm đi. Bạch Nguyên Tùng thân mình nhoáng lên, làm cho công kích từ dưới gối đối phương xuyên thủng sau lưng của hắn nâng chân một đá, toàn bộ đột nhiên không kịp đề phòng, lúc này bị đá bay ra ngoài, ba một tiếng vang thật lớn bổ nhào trên mặt đất chật vật cực kỳ. Lục công chúa không nghĩ tới người này vừa lên trận liền bị bại khó coi như vậy, mặt liền đen lại, mặt khác ba gã võ sĩ mặc giáp hai mặt nhìn nhau cũng cảm thấy mất mặt, vừa rồi một cước kia là Bạch Nguyên Tùng hạ thủ lưu tình, nếu như hắn dùng kiếm đâm, giờ phút này Giải Đông bản thân đã bị trọng thương thậm chí chết, lập tức muốn hồn quy thiên hài một lần nữa tu luyện thân thể. Bọn họ chẳng những không cảm kích Bạch Nguyên Tùng khoan dung, ngược lại nổi lên sát tâm chỉ có đem mấy tên hồ tiên này giết mới có thể rửa nhục. Còn không cùng tiến lên cho bổn công chúa. Lục công chúa bão nổi quát to, bốn gã võ sĩ mặc giáp nguyên là huynh đệ, Giải Đông là đại ca, mặt khác ba huynh đệ theo thứ tự tên là Giải Nam, Giải Tây, Giải Bắc nghe vậy đều tự lộ ra kìm lớn liền hướng Bạch Nguyên Tùng vây quanh đi lên. Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới chính mình tha cho lần nữa, đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một chiêu đắc thắng dựa vào là mưu lợi, Giải Đông cũng là khinh địch chịu thiệt thòi, hiện tại bọn họ bốn người đủ mạnh, hắn liền chỉ có phần bị đánh, trong nội tâm quính lên, dương giọng nói. Phu nhân mau dẫn Bạch Bạch rời đi. Vân Hạo Tuyết lo lắng trượng phu, nhưng là nhiều năm vợ chồng, nàng cũng biết chính mình ở tại chỗ này sẽ chỉ làm hắn không cách nào chuyên tâm đối phó với địch mình và nữ nhi đi, hắn ỷ vào thân pháp linh hoạt, có lẽ có thể bình yên bỏ chạy cho nên khẽ cắn môi đã nghĩ thân thủ kéo nữ nhi rời đi, sao biết lôi lôi kéo kéo khoảng không? Bạch Bạch bị chọc tức nàng cũng nhìn ra được phụ thân mình một mực lưu thủ không nghĩ đả thương người, nhưng những người xấu này sao lại có thể bỏ qua, nàng nói qua phải bảo vệ cha mẹ, sao lại có thể nhìn người xấu khi dễ phụ thân mình, cho nên thừa dịp Vân Hạo Tuyết phân tâm thoát khỏi tay của nàng, thân lóe lên theo đứng ở cách đó không xa một tên cầm y thị vệ trong tay chiếm một thanh kiếm, kiếm quang lóe lên đâm bốn người huynh đệ Giải thị. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng thân pháp Bạch Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng trắng cùng với một hồi cuồng phong thổi qua, sau đó bóng trắng vây quanh chiến đấu trong mấy người dạo qua một vòng, vài tiếng ôi ôi đau nhức tiếng kêu vang lên, trong sân cũng chỉ còn lại có Bạch Nguyên Tùng cùng Bạch Bạch hai người sóng vai đứng, bọn họ bốn phía bốn hồ lô đất lăn một bên quay cuồng một bên hô đau uy vũ đắc ý vừa rồi sớm không có. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Bốn người thương đều ở phía trên tứ chi các đốt ngón tay, thương không nặng nhưng là muốn đứng lên cầm binh khí là tuyệt không khả năng, Bạch Bạch ghi nhớ Vân Cảnh dạy bảo, không phải khi tất yếu không cần phải đả thương tới tánh mạng, trọng điểm làm cho bọn họ không cách nào đứng lên làm mấy. Góc truyện audio.com, chuyện xấu là tốt rồi. Tất cả mọi người chấn kinh, Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng nhìn xem bộ mặt hồng khí không thở gấp nhấc tay để lại bốn cường địch cùng nữ nhi quả thực cảm thấy khó có thể tin. Khi nào thì nữ nhi lại trở nên mạnh như vậy? Cách chương.